Sáu người bọn Diệp Lãng thở phào nhẹ nhõm một hơi bay về phía xa. Sáu người bọn Diệp Lãng đi rồi, vợ chồng Vương Trường Sinh đi theo cha con Trần Nhất Long bay về nơi xa. Ba ngày sau, bọn họ dừng lại ở trên không một hòn đảo, ngoại hình giống như một con cua. Trên đảo là một mảnh cảnh tượng xanh tươi tốt, có thể nhìn thấy không ít kiến trúc, có thể nhìn thấy không ít bóng người đi lại. Thần thức của Vương Trường Sinh nhanh chóng lướt qua cả đảo. Nhưng khi thần thức của hắn tới gần một tòa cung điện màu xanh cao mười mấy trượng đã bị cản lại. Vương Đạo Hiểu mời theo Trần Mộ. Trần Nhất Long làm một cái động tác mời hạ xuống phía dưới. Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên nhìn nhau một cái, gật đầu với nhau hạ xuống theo. Không có bao lâu, bọn họ đáp xuống bên trong của một tòa đình viện rất khác biệt. Trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng. Bên cạnh trồng một ít linh trúc, còn có một cái ao nhỏ. Vương Đạo Hiểu, ngươi đã cứu tiểu nữ cứ ở trên đảo vài ngày, để Trần Mộ tận tình địa chủ. Chỗ này như thế nào? Ngươi nếu không hài lòng, ta có thể đổi cho ngươi một chỗ khác. Trần Nhất Long nhiệt tình nói, nơi này rất tốt, cứ nơi này đi. Duyệt Nhi, bảo người ta làm một ít đồ ăn tới đây, ta uống với Vương Đạo Hiểu mấy chén. Trần Nhất Long phân phó Trần Duyệt. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, Trần Đạo Hiểu không cần, Vương Mộ không có hứng thú đối với ăn uống. Vương tiền bối, trà hắc hoa của Mộc Long Các chúng ta rất có danh tiếng. Ngài thật không dễ gì đến Mộc Long Các của chúng ta một chuyến, không nếm thử thì quá đáng tiếc. Trần Duyệt cười ngọt ngào nhiệt tình nói, vậy phiền Trần Tiểu Hiểu pha một ấm hắc hoa trà. Trần Duyệt vâng dạ lui xuống. Trần Nhất Long bắt đầu nói chuyện phím với Vương Trường Sinh. Hắn nói bóng nói gió lai lịch của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng chưa trả lời, hàm hồ lướt qua. Không qua bao lâu, Trần Duyệt bưng một bộ đồ uống trà tinh xảo đẹp đẽ đi đến. Trần Nhất Long cầm lên ấm trà rót cho Vương Trường Sinh một chén linh trà. Vương Đạo Hiểu, thử đặc sản linh trà hắc hoa trà của Mộc Long chúng ta. Uông Nhiên dành trước một bước, nâng chén trà lên uống một ngụm, cười nói, trà ngon, thiếp thân có chút khát, Trần tiền bối sẽ không trách tội chứ? Vương phu nhân nói đùa rồi, một chén trà mà thôi. Trần Nhất Long hào sảng cười cười cũng không để ý. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Trần Đạo Hiểu, nghe nói ngươi cùng Tôn phu nhân đều là tu sĩ kết đan, sao không thấy Tôn phu nhân? Trên mặt Trần Nhất Long chưa lộ ra một chút nét lạ nào. Trái lại, Trần Duyệt ở một bên, trên mặt lộ ra biểu cảm lo lắng. Một màn này bị Uông Nhi Yên thấy ở trong mắt. Tiện nội đang bế quan tu luyện, không rảnh ra gặp, mong Vương Đạo Hiểu đừng để bụng. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Trần Đạo Hiểu, tại hạ muốn tìm thiên địa linh thủy luyện khí. Người thần là các chủ Mộc Long Các, có biết tung tích thiên địa linh thủy hay không? Trần Nhất Long tốt xấu gì cũng là tu sĩ kết đan. Tu sĩ kết đan hắn quen biết khẳng định không ít. Có lẽ có người biết được thiên địa linh thủy. Thiên địa linh thủy sao? Chưa từng nghe nói. Trần Nhất Long lắc đầu. Hắn đổi giọng điệu nói tiếp. Nhưng Vương Đạo Hiểu cũng đã mở miệng. Trần Mộ có thể phái người hỏi thăm một chút. Mộc Long Các chúng ta tuy là môn phái nhỏ, hỏi thăm tin tức vẫn là không có vấn đề. Vậy phiền Trần Đạo Hiểu rồi, đa tạ. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn. Nói chuyện phím chốc lát, Trần Nhất Long liền dẫn theo Trần Duyệt rời khỏi. Phu quân, phu nhân của Trần Nhất Long hình như là đang xảy ra chuyện. Lúc chàng nhắc tới phu nhân của hắn, sắc mặt con gái hắn không dễ coi. Ô Nhiên thấp giọng nói, cái này không liên quan tới chúng ta. Như vậy cũng tốt, trên đảo chỉ có một vị tu sĩ kết đan, chúng ta cũng có thể yên tâm thêm một chút. Vương Trường Sinh chỉ là kết đan tầng 1, người tu luyện quỳ thủy chân kinh, bản thân pháp lực đã khá tinh thuần. Nếu là một chọi một, hắn cũng không e ngại Trần Nhất Long. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh ở lại Mộc Long Các. Trần Nhất Long cách vài bữa sẽ tìm Vương Trường Sinh uống trà, nói chuyện phím, trao đổi tâm đắc tu luyện. Nửa tháng rất nhanh đã trôi qua. Một ngày này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở trong đình đá uống trà, nói chuyện phím. Phu quân, chàng có hay không cảm thấy Trần tiền bối đến quá thường xuyên rồi nhỉ? Ta luôn cảm thấy hắn có mưu đồ. Ta thấy chúng ta vẫn là sớm một chút rời khỏi đi.

Trần Mầu sẽ không để cho Vương Đạo Hiểu hỗ trợ vô công. Nơi này là 2 vạn khối linh thạch, sau khi xong việc còn có 2 vạn khối linh thạch. Trần Nhất Long lấy ra một chữ vật trâu màu xanh đưa cho Vương Trường Sinh. Yêu thú bậc 3 trung phẩm. Trần Đạo Hiểu, lấy thực lực của ngươi thêm một vị đồng đạo, đối phó một con yêu thú bậc 3 trung phẩm không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vương Trường Sinh có chút hoang mang. 2 tu sĩ kết đan đối phó một con yêu thú bậc 3 trung phẩm không có vấn đề nhỉ? Vì bạn tốt kia của ta tu vi không cao, kết đan tầng 2, tổng cộng có 2 con hổ đầu xa bậc 3, một con bậc 3 hạ phẩm, một con bậc 3 trung phẩm. Trên tay Trần Mổ có một bộ cờ trận bậc 3. Vương Đạo Hiểu chỉ cần khống chế trận pháp là được. Ta cùng một vị đạo hiểu khác phụ trách tiêu diệt hổ đầu xa. Trần Nhất Long giọng điệu thành khẩn. Phu nhân hắn đấu pháp với người ta bị thương nặng, cần túi mật của hổ đầu xa bậc 3 làm thuốc dẫn. Hổ đầu xa loại yêu thú này khá ít gặp, càng đừng nói là hổ đầu xa bậc 3. Nếu không phải là không có cách nào, hắn cũng sẽ không xin giúp đỡ từ Vương Trường Sinh. Trần tiền bối, tôn phu nhân chẳng phải là tu sĩ kết đan sao? Vì sao nàng không hỗ trợ? Cho dù tôn phu nhân không ra được, người chẳng lẽ không tìm được một người khác hỗ trợ sao? U Nhiên nghi hoặc hỏi. Vương phu nhân, nếu là có thể tìm được người khác hỗ trợ, Trần Mộ cũng sẽ không mời Vương Đạo Hiểu hỗ trợ. Vương Đạo Hiểu, người chỉ cần khống chế trận pháp là được, không có nguy hiểm quá lớn. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt do dự. 4 vạn khối linh thạch với hắn mà nói không phải là một số lượng nhỏ. Từ trong lời kể của Trần Nhất Long, quả thật không có nguy hiểm quá lớn. Nếu Trần Nhất Long có lòng dạ xấu xa, đã sớm động thủ, không cần thiết cố ý tìm một lý do thoái thác. Trần Đạo Hiểu đã mời Vương Mộ đồng ý hỗ trợ, nhưng 4 vạn khối linh thạch là quá ít. Trừ 4 vạn khối linh thạch, ta còn cần một ít tài liệu yêu thú. Mặt khác, phu nhân ta cũng sẽ không đi cùng ta. Ta muốn đưa nàng đi phường thị lớn. Kết đan kỳ đấu pháp, U Nhiên không giúp được gì. Đưa nàng đi phường thị lớn tương đối tốt hơn. Ngoài ra, Vương Trường Sinh cũng là nhắc nhở Trần Nhất Long đừng có giở trò. Cái này... Trần Nhất Long lộ vẻ mặt do dự. Mộc Long Các chỉ là môn phái nhỏ, lấy ra 4 vạn khối linh thạch cho Vương Trường Sinh làm thù lao đã rất không tệ rồi. Dù sao Vương Trường Sinh chỉ là khống chế trận pháp, 4 vạn khối linh thạch đã không ít. Thấy một màn như vậy, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Nếu Trần Nhất Long lập tức đáp ứng, hắn còn có thể xin nghỉ. Trần Nhất Long do dự, Vương Trường Sinh cũng có thể yên tâm một chút. Được rồi, Vương Đạo Hiểu ra bao nhiêu sức, liền chia cho người bấy nhiêu tài liệu. Trần Nhất Long do dự một lát đáp ứng. Địa điểm ở đây, ta đưa phu nhân ta đi nơi an toàn trước. Hải vực tự tạo, chúng ta cùng nhau đi qua là được. Đạo lữ của ngươi có thể ở lại phường thị cỡ lớn. Chúng ta phải nhanh chóng một chút chạy tới hải vực tự tạo mới được. Hầu đầu xa hành tung không cố định, thật không dễ gì ở hải vực tự tạo phát hiện bóng dáng của hầu đầu xa. Nếu chỉ hoãn thời gian quá dài, nói không chừng bị tu sĩ cấp cao khác săn giết. Vương Trường Sinh cũng chưa phản đối đáp ứng. Có thể kiếm được một khoản linh thạch lớn, hắn tự nhiên không ngại. Trần Nhất Long sau khi dặn dò Trần Duyệt vài câu, dẫn theo vợ chồng Vương Trường Sinh rời khỏi Mộc Long Các, bay về phía bầu trời. Hải vực tự tạo bởi sinh trưởng lượng lớn tạo tím được đặt tên. Tự tạo sinh mệnh lực rất mạnh, không ít yêu thú đều thích ăn tự tạo. Bởi vậy tài nguyên yêu thú của hải vực tự tạo so với hải vực khác phong phú hơn nhiều. Hải vực tự tạo, hòn đảo nhỏ vô danh nào đó. Một độn quang màu lam và một độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời. Từ xa đến gần, tới trên không hòn đảo chính là Vương Trường Sinh cùng Trần Nhất Long. Thần thức của Vương Trường Sinh nhanh chóng đảo qua hòn đảo, vẫn chưa phát hiện được khí tức của người tu tiên khác. Dương phu nhân đã đến rồi thì hiện thân đi, không cần thiết nấp nữa. Ai chẳng biết trên tay ngươi có một cây ngọc hư xích, am hiểu ẩn nấp khí tức. Ánh mắt của Trần Nhất Long đảo qua hòn đảo phía dưới, cao giọng nói. Trần Đạo Hiểu, ngươi đã đến muộn. Vị đạo hiểu này là ai? Không phải đã nói còn có một vị đạo hiểu kết đan tầng 3 sao? Sao lại đổi thành một vị đạo hiểu kết đan tầng 1? Một giọng nữ tử có chút khàn khàn vang lên. Vừa dứt lời,

Mị phụ váy lam thì lấy ra một cây đoạn đao màu lam hình trăng non, nhẹ nhàng vung lên. Một mảnh lớn lưỡi đao màu lam bắn ra, nối đuôi nhau đánh ở trên thân hổ đầu xa, cũng chưa thể thương tổn được hổ đầu xa. Phương Trường Sinh thấy một màn như vậy, nhíu mày. Hai người bọn Trần Nhất Long là cố ý bảo tồn thực lực sao? Không dùng thần thông, chỉ dùng pháp bảo công kích yêu thú. Hắn không biết là Trần Nhất Long và Mỹ Phụ Vây Lam là thật sự không có thần thông công kích. Bọn họ tu luyện là công pháp huyền phẩm, chỉ kèm theo một môn thần thông, phân biệt là thần thông độn thuật cùng thần thông phòng ngự, không có thần thông công kích. Nếu là có thần thông công kích, Trần Nhất Long cũng không cần thiết mời Vương Trường Sinh hỗ trợ. Dựa theo Trần Nhất Long thiết tưởng, lợi dụng trần pháp vây khốn hai con hổ đầu xa, sử dụng pháp bảo tiêu diệt hai con hổ đầu xa. Chỉ cần trận pháp không phá, hổ đầu xa bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Ai ngờ được sẽ có con hổ đầu xa thứ ba. Nói tới, Trần Nhất Long thầm oán vì bạn tốt kia. Vì bạn tốt kia thần thông khá lớn, nếu là bạn tốt đến, cũng sẽ không có cục diện như vậy. Hai con hổ đầu xa bậc ba sau khi đều phát ra một tiếng rống quái dị, hư không sáng lên vô số ánh sáng màu lam, hóa thành đao nước đầy trời đánh ở trên cái bát khổng lồ màu lam, vang lên một đợt tiếng trầm đục. Phương Trường Sinh nhíu mày quát: Trần đạo hữu, Dương phu nhân, các người tốc chiến tốc thắng, ta không thể chống đỡ được bao lâu. Nếu là hết pháp lực, hắn sẽ mặc cho người ta xâm lược. Nghe xong lời này, Trần Nhất Long gật đầu, lấy ra một cây trường cung màu xanh thẳm, giơ cung cài tên, ba mũi tên màu xanh hóa thành ba cầu vòng màu xanh bắn nhanh ra, hướng thẳng đến hổ đầu xa. Đoạn đao màu lam trong tay Mỹ Phụ Vải Lam tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một con mạng xà màu lam hình thể thật lớn, mang theo một làn gió tanh lao về phía hổ đầu xa. Hổ đầu xa phát ra một tiếng rống giận dữ, phun ra một luồng hào quang màu lam, hóa thành một màn nước màu lam cao hơn 10 trượng che ở trước người. Nó mở ra cái mồm to đỏ lòm, hóa thành một luồng hào quang màu lam lao về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tu vi thấp nhất, chọn quả hồng mềm mà bóp. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ngoài thân nổ vang tiếng sấm sét, hai tay trả sát một mảnh lớn hồ quang màu lam hiện lên ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng hóa thành một quả cầu sấm sét màu lam to bằng quả dưa hấu. Cổ tay của hắn rung lên, quả cầu sấm sét màu lam đánh về phía hổ đầu xa. Quả cầu sấm sét màu lam nện ở trên thân của hổ đầu xa, nhất thời bộc phát ra một tiếng nổ thật lớn, hóa thành một mảnh lớn lôi quang màu lam bao phủ bóng dáng nó. Vương Trường Sinh nhìn hai con hổ đầu xa bậc ba liều mạng húc vào trận pháp, nhíu mày nói: Trần đạo hữu, ta thấy tiêu diệt con hổ đầu xa này là được rồi, chờ các ngươi đuổi đi con hổ đầu xa này, chưa chắc có thể tiêu diệt hai con hổ đầu xa kia. Ta không kiên trì được lâu như vậy. Nếu các ngươi có thể đuổi đi con hổ đầu xa này, vậy thì mau chóng, đừng kéo dài thời gian nữa. Muốn đuổi hổ đầu xa bậc ba đi, phải cho nó biết tay một phen. Như vậy sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Cho dù sau đó có thể tiêu diệt hai con hổ đầu xa khác, pháp lực của Vương Trường Sinh cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Hắn tự nhiên sẽ không mang mình đặt vào loại hoàn cảnh nguy hiểm đó. Trần Nhất Long cân nhắc một lát, gật đầu nói: Được rồi, vậy thì diệt con hổ đầu xa bậc ba này. Dương phu nhân, đừng nương tay nữa. Lý đạo hiểu, Vạn Kiếm Môn đã nói, gần đây có nhiều con yêu cầm bậc ba lùi tới, tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, hổ đầu xa từ trong lôi quang màu lam xông ra, lóe lên một cái đã tới trước mặt Vương Trường Sinh. Hổ đầu xa mở ra một cái mồm to đỏ lòm, lao về phía Vương Trường Sinh, rất có tư thế nuốt chửng Vương Trường Sinh. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, một hóa mười, mười Vương Trường Sinh bao vây hổ đầu xa. Mười Vương Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hai nắm tay toát ra một mảnh lớn hồ quang màu lam đánh về phía hổ đầu xa. Quyền ảnh màu lam rậm rạp đánh ở trên thân hổ đầu xa, hổ đầu xa rên lên một tiếng. Hai nắm tay Vương Trường Sinh hóa thành một mảnh lớn hình bóng nắm đấm, liên tục đánh vào bụng của hổ đầu xa. Cái này cũng chưa tính là hết, ngoài thân Vương Trường Sinh toát ra một mảnh lớn hồ quang màu lam, hóa thành một mảnh lớn lôi mâu màu lam đánh ở trên thân hổ đầu xa. Con hổ đầu xa này chỉ là bậc ba hạ phẩm, quy thủy chân lôi chưa lấy mạng nó, cũng khiến cho nó phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cái bát khổng lồ màu lam vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm đi,